Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, mập mạp Ngô Khuê. Mặc dù rất có thể là rót thuốc rót đến cấp 6 hồn sư, thực lực bản thân cũng không phải là rất mạnh, mới không có trúng tuyển tiến vào 100 người danh ngạch bên trong, nhưng lại cũng nhân họa đắc phúc bảo vệ mạng nhỏ. Khi tiến vào di tích trước đó, tuyệt đại bộ phận người đều không biết nguy hiểm trong đó bao nhiêu. Bởi vậy rất nhiều ấm sắc thuốc cũng tham gia náo nhiệt chạy tới. Hiện tại ngoại trừ đế quốc Trương Thiên Quân, Slen giáo quốc Dina, e sợ trong nhân loại không có ai biết trong di tích phát cái gì. Một lần di tích thám hiểm tốn thời gian 1-2 năm có lẽ có ít không bình thường. Nhưng là những cái kia tiến vào bên trong thiên tài, mọi người trong nhà của bọn họ chỉ là nội tâm có chút lo lắng. Nhưng lại không biết tin bọn họ chết, dù sao mệnh bài loại vật này, cũng không phải như vậy thường gặp tiện nghi đạo cụ, sẽ không người người đều khóa lại loại vật này. Đai Ly mặc dù là người biết chuyện, nhưng cũng không có tới cửa báo tang ý nghĩ, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Đồ đần cũng không nguyện ý đi làm. Nếu như không có việc này, hắn cũng sẽ không nhớ tới những cái kia bi kịch đám gia hỏa. Đi vào Ngô gia đại trạch bên ngoài tường rào, Đai Ly mở ra Byakugan tại nội bộ cẩn thận tìm tòi, sau đó rất nhẹ nhàng địa để hắn ở giữa liên tiếp một loạt trong phòng, phát hiện cái kia đạo hơi mập thân ảnh, tầm mắt bên trong tiểu mập mạp đang chuyên tâm cố gắng tu luyện. Bất quá nhìn thấy bên cạnh hắn trưng bày đủ loại dược tề cùng linh vật, Đai Ly khóe miệng nhịn không được co quắp. Đáng chết thổ hào, trong nhà thật có tiền, nhỏ giọng mắng một câu. Một hồi lâu Đai Ly mới đưa tâm tính điều chỉnh xong, bây giờ không phải là đỏ mắt tiểu mập mạp tài nguyên thời điểm, huống chi Đai Ly cũng không phải thật thiếu những vật này. Lần nữa nghiêm túc quan sát một phen đằng sau, Đai Ly phát hiện cái này tiểu mập mạp đẳng cấp lại còn dừng lại tại cấp 6 đỉnh phong cấp độ. Có lẽ đây chính là ấm sắc thuốc cùng chân chính thiên tài trong lúc đó. Cái kia hồng câu chênh lệch thật lớn, thiên tài chỉ cần có tài nguyên ủng hộ, như vậy rất dễ dàng liền có thể đột phá bản thân đến cảnh giới càng cao hơn. Ấm sắc thuốc dù cho có đại lượng linh vật cùng dược tề quán chú, tại cảnh giới thành lũy trước đó, vẫn là lộ ra phi thường bất lực. Xem ra ta cũng thuộc về thiên tài chân chính một loại kia tồn tại. Đột phá, từ trước đến nay đều là thật đơn giản sự tình. Âm thầm đắc ý một hồi, Đai Ly liền không suy nghĩ nữa những thứ này có không có. Chăm chú sau khi tự hỏi mặt phương án hành động, tòa nhà lớn trước cửa, đứng hai vị thẳng tắp thủ vệ, khi đó khắc tảo động ánh mắt, để bọn hắn xem ra phi thường ra dáng. Hôm nay vẫn là trước sau như một hòa bình, không có cái nào mắt không mở ra hỏa, dám ở vương thành khu vực hạch tâm nháo sự, ta nhìn chúng ta lại phải rảnh rỗi đến thay ca, ngồi đợi ăn cơm, vô sự thật tốt. Nhàm chán đứng gác bên trong, trong đó một vị hơi có vẻ nhỏ gầy nam tử đối với một vị khác nói như thế. Bất quá không đợi đồng bạn trêu chọc hắn cá ướp muối ý nghĩ, nơi xa thẳng tắp hướng cửa lớn đi tới thân ảnh liền để cho hai người ngừng lại miệng, khóe mắt liếc qua phát hiện đồng bạn danh mãnh ý cười. Nam tử sắc mặt biến thành rất là đen nhánh, trong lòng ôm bị tại chỗ đánh mặt bất mãn. Thủ vệ nam tử vừa nhìn thấy Đai Ly tại trước cổng chính dừng lại, liền đổ ập xuống chất vấn lên: ngươi là người phương nào? Vì sao đi vào Ngô gia trước cổng chính? Nếu là không có cái gì chuyện khẩn yếu, nhìn lão tử đánh gãy chân của ngươi. Lúc đầu chuẩn bị ấp ủ một chút tình cảm, sau đó lại mở miệng Đai Ly, bị trong mắt của hắn thủ vệ tiểu lâu la giáo huấn một mặt mộng bức. Cái ý này ngoài dự tính khó xử, để Đai Ly rất là không hiểu. Chính mình không có đắc tội hắn đi, vì sao hắn đi lên liền cho mình sắc mặt nhìn? Chẳng lẽ mình tính toán, liếc mắt liền bị đối phương nhìn ra, lâm vào bản thân hoài nghi bên trong đai ly, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, cục diện như vậy từ đâu mà tới. Nhìn thấy đai ly sửng sốt nửa ngày, cũng không nói ra phản bác, thủ vệ trong lòng càng là đắc ý, còn muốn tiếp tục cáo mượn oai hùm một phen, bất quá đai ly dù sao cũng là thấy qua việc đời người. Sẽ không thật bị một cái tiểu lâu la mấy câu hù dọa. Vừa thấy được đối phương để lộ ra đắc ý bộ dáng, Đai Ly liền đoán được một ít tình huống. Mặc dù mình cũng không có đem cái này gác cổng để vào mắt, nhưng là đối phương không cho mặt mũi như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ vẻ không thích. Sau đó, không đợi nam tử trước mắt mở miệng lần nữa, Đai Ly liền trực tiếp thả ra khí thế của mình, giới hạn ở trước cửa một đoạn phạm vi bên trong, mắt thấy trước mặt thanh niên, đột nhiên thả ra làm người chấn động cả hồn phách uy áp mạnh mẽ. Chỉ là ba cấp hồn sư hai cái cửa vệ, nói thầm một tiếng hỏng bét, cái trán lập tức toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Lúc này, một bên xem trò vui một vị khác nam tử, trong lòng đều muốn đem trang bức vị này, mắng thành chân chính ngu xuẩn. Vậy mà đi lên liền đắc tội một vị cao thủ, mắt mù đá lên tấm sắt, chính mình nếu như bị liên lụy cũng coi là tay bay vạ gió. Trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, trước mắt vị này khí thế, xem ra Vinegar bên trong những cái kia cấp 6 các thiếu gia tiểu thư còn cao. Bọn hắn đã không còn dám hướng sâu nghĩ, nơm nớp lo sợ nhìn xem mặt không thay đổi Đai Ly. Lúc trước mở miệng răn dậy gác cổng, một bộ chết lão bà khổ bức bộ dáng, thận trọng mở miệng thử dò xét nói, vị đại nhân này, nhỏ vừa rồi phát bất tỉnh, không cẩn thận chống đối ngài, bất quá ta thật không phải là cố ý, mong rằng đại nhân ngươi thông cảm nhiều hơn, không cần để ý tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ, cùng ta như thế cái phế vật so đo. Cũng có chút ném đại nhân ngài mặt, mắt thấy Đai Ly không có nổi giận, nam tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó càng thêm ra sức đạo lên xin lỗi đến, ý đồ bỏ đi Đai Ly truy cứu ý nghĩ, thấy đối phương cúi đầu khom lưng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương dọa đi tiểu bộ dáng, Đai Ly bất mãn trong lòng cũng lập tức tan thành mây khói. Không tiếp tục để ý cái này tiểu lâu la lúc trước mắt chó coi thường người khác. Ta và các ngươi nhà tam thiếu gia Ngô Khuê là người quen. Người mau chóng tới thông báo một chút. Liền nói di tích thám hiểm thời gian lão bằng hữu đến đây. Đem mục đích cùng hấp dẫn tiểu mập mạp đến lấy cớ nói ra. Đai Ly liền tùy ý tựa vào cạnh cửa. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai vị thủ vệ. Chịu không được áp lực này núi lớn, cường giả nhìn chăm chú. Hai vị thủ vệ tranh nhau chen lấn muốn tiếp nhận cái này thông báo công việc. Cuối cùng vẫn là vẻ mặt cầu xin người gầy, cướp được cái này tránh đầu sóng ngọn gió cơ hội. Còn lại vị kia, khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt đại gia, trong lòng oán thầm không ngừng, đã có đối với đồng bạn mắt mù khinh thường. Lại có đối với Đai Ly như thế niên cấp, lại cường đại hâm mộ ghen ghét. Lần nữa biến thành an tĩnh trước cửa, chỉ còn lại ngũ vị tạp trần gác cổng một tên, còn có không có chút nào thu liễm khí thế Đai Ly. Đợi cũng không lâu lắm, một béo một gầy hai đạo nhân ảnh, liền vội vàng chạy tới trước cổng chính. Thật ra nhìn thấy cái kia đạo đã từng mang cho chính mình rất chấn động mạnh lay thân ảnh. Tiểu mập mạp Ngô Khuê, trong lòng lại là kích động, lại là nghi hoặc, bất quá trước mắt mấy bước đường, cũng không để cho hắn suy nghĩ sâu xa thời gian, đi vào Đai Ly trước mặt về sau, hắn lại có vẻ có chút do dự, nhìn thấy hắn cái này biểu hiện, Đai Ly cũng biết trong lòng của hắn ý nghĩ, dù sao mọi người chỉ là vài lần duyên phận, hiện tại chính mình đặc biệt đến đây bái phỏng. Xác thực có vẻ hơi đột ngột, bất quá Đai Ly cũng không quản tiểu mập mạp trong lòng làm cảm tưởng gì. Nhìn thấy đối phương không nói tiếng nào, liền làm bộ nhiệt tình đi lên liền cho hắn một cái gấu ôm. Hắc, Khuê ca, gần nhất trôi qua vừa vặn, chúng ta từ khi di tích bên ngoài từ biệt, đã hơn một năm không thấy, nhưng có tưởng niệm tại hạ. Bị Đai Ly cái này một động tác làm có chút trở tay không kịp. Lại tăng thêm cái này tựa hồ là người quen ở giữa nhiệt tình chào mời. Đến mức cả người đều mộng ngay tại chỗ. Bất quá loại trạng thái này không có tiếp tục bao lâu. Dù sao cũng là thương nhân nhà con em. Từ nhỏ đã đối người tình lõi đời tiếp xúc rất nhiều. Đầu não thanh tỉnh sau hơi suy nghĩ một chút. Là hắn biết Đai Ly đây là có sự tình cầu hắn. Cảm thụ được Đai Ly trong thân thể viễn siêu mình hồn lực. Còn có thời khắc tản ra khí thế cường đại. Tiểu mập mạp trong lòng có chút không có đầu nguồn đắc ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.